Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3126, thần nói, phải có ánh sáng. Chương thứ nhất, góc chuyện audio.com, không có bất kỳ cái gì ngoại lực thủ đoạn có thể tổn thương đến không thiếu sót trạng thái thiên đạo tại cái này hình thức bên dưới, liền xem như chính nó nghĩ tổn thương chính mình, đều làm không được. Không cách nào tổn thương, không cách nào trục xuất, không cách nào phong ấn, không cách nào nguyền rủa. Người có thể nghĩ tới tất cả thủ đoạn đối vô khuyết thiên đạo, đến nói đều không có cái gì ý nghĩa. Có bộ phận hình người thiên đạo thậm chí liền cắt cái tóc đều làm không được, cho nên dù là bá tống thiên đạo trụ để thứ tư đen nhánh thiên đạo cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dù là bá tống lại móc ra một cây lại một cây lịch đại thiên đạo trụ để đen nhánh thiên đạo rất khiếp sợ. Nhưng đối mặt bá tống công kích khóa chặt thứ tư đen nhánh thiên đạo không chút nào hoảng. Nó tỉnh táo vô cùng, tâm thần vẫn như cũ toàn bộ đặt ở cùng bá tống thiên đạo quyền hạn đánh nhau chết sống lên. Nó muốn mượn lấy chính mình so bá tống phong phú vạn lần thiên đạo quyền hạn thao tác kinh nghiệm cầm xuống đối phương. Thời gian đối với nó đến nói phi thường gấp gáp, một cái bá tống, nó còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng lần này đối phương là xưa nay chưa từng có, hai cái khác biệt cá thể, đồng thời chứng đạo, đối diện còn có một cái tuấn mỹ hố hàng tại cửu u ngưng tụ. Cửu u chúa tể, lúc nào cũng có thể hoàn thành trở về. Một khi cái kia tuấn mỹ hố hàng từ cửu u trở về, đến lúc đó hai đánh một tình thế liền gây bất lợi cho nó. Đen nhánh thiên đạo cũng sẽ không mù quáng tin tưởng mình tại thiên đạo quyền hạn thao tác, phương diện có thể đánh hai, cho nên tỉnh táo đen nhánh thiên đạo liều lên tất cả tính toán năng lực điên cuồng bộc phát chính mình thao tác. Oanh, đối diện tống thư hàng không chút do dự nhấn xuống. Tam thập tam thú gát linh pháo. Oanh kích gia quan, nhãn trụ, long trụ, hắc trụ, thông trụ, nhân trụ, bạch trụ, cầu trụ, đạo trụ. Long lạc nữ sĩ trụ 9 cái, thiên đạo cấp, bá thần trụ, hướng phía đen nhánh thiên đạo điên cuồng nổ bắn ra. Vô khuyết thiên đạo hoàn toàn chính xác sẽ không bị bất luận ngoại lực gì tổn thương, nhưng cũng không đại biểu nó sẽ không nhận bất luận cái gì ngoại lai. Không phải tổn thương, sự vật ảnh hưởng, đơn giản nhất đến nói, tỉ như tại cảm xúc phương diện. Thiên đạo tự thân bởi vì tính cách nguyên nhân có thể sẽ có một ít tương đối chán ghét đồ vật. Nếu như thiên đạo rất chán ghét một loại nào đó âm nhạc, cái kia tại hắn đối diện đại lực phát ra một loại nào đó âm nhạc khẳng định sẽ khiến vô khuyết thiên đạo chán ghét cảm xúc. Mặc dù thiên đạo một cái ý niệm trong đầu liền có thể che đậy lại loại này âm nhạc, thậm chí xóa bỏ cái này âm nhạc nguyên, nhưng không thể phủ nhận tại cái kia âm nhạc vang lên nháy mắt vô khuyết thiên đạo cảm xúc trên thực tế vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Trừ phi giống cầu thiên đạo hậu kỳ, biến thành không có cảm tình thiên đạo máy móc. Mà đến từ bá tống nổ bắn ra tới 9 cái, thiên đạo cấp, bá thần trụ, mặc dù không cách nào tổn thương đến thứ tư đen nhánh thiên đạo bất hủ bản chất. Nhưng đến từ bá thần trụ lên lịch đại thiên đạo tin tức đạo ngân tại kịch liệt va chạm quá trình bên trong, vẫn như cũ thoáng ảnh hưởng đến thứ tư đen nhánh thiên đạo trạng thái. Thiên đạo trụ, góc chuyện audio.com. Hùng giữ đụng vào thứ tư đen nhánh thiên đạo bất hủ trên người, bất hủ cùng bất hủ tin tức ở giữa tiếp chạm vào nhau về sau, phát ra đại đạo va chạm thanh âm, lẫn nhau ở giữa đạo ngân giao thoa. Dù là thứ tư đen nhánh thiên đạo tâm lý có chỗ chuẩn bị, nhưng cùng tống thư hàng tranh đoạt. Thiên đạo quản lý, thao tác bên trên, vẫn như cũ nhận lấy ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này, chỉ cần hỏa lực không thôi, liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Trừ phi thứ tư đen nhánh thiên đạo phân thần, đi ứng phó bá tống. Hỏa lực, tiểu động tác vô dụng, đối mặt bá tống oanh kích cùng, thiên đạo trụ, ảnh hưởng, thứ tư đen nhánh thiên đạo cũng không tức giận. Bá tống tại dùng, thiên đạo trụ, oanh tạc hắn thời điểm, không thể tránh khỏi muốn phân ra một bộ phận tâm thần. So sánh dưới, bá thần phân thần ảnh hưởng, so. Thiên đạo trụ, đối với nó tạo thành ảnh hưởng, muốn lớn hơn một chút. Nó mặc dù nhận lấy, thiên đạo trụ, ảnh hưởng, nhưng tại tranh đoạt. Thiên đạo quyền hạn, thao tác bên trên, nó ngược lại tiến một bước đã đem bá tống dồn đến cực hạn. Hoàn toàn chính xác bằng vào lấy trình độ này, thiên đạo trụ ảnh hưởng hoàn toàn chính xác có hạn. Tống thư hàng tán thành nói, nhưng là ta đã không phải mấy giờ trước, tiểu thiên đạo, bá tống, ta hiện tại, là chân chính, tại nhiệm thiên đạo cùng bạch tiền bối cùng một chỗ có được quan phương chứng minh chính thức thiên đạo. Chân chính thiên đạo có được gần như, không gì làm không được. Thủ đoạn, thiên đạo cùng thiên đạo ở giữa đối kháng, không chỉ có là thiên đạo quyền hạn thao tác lên đối kháng, cũng là não động lên chống lại. Bá tống thiên đạo nói, thiên đạo trụ, muốn kèm theo ý chí của ta cùng đạo huyền vết tích cũng gia tăng chỉ định nhằm vào hiệu quả, đối chỉ định mục tiêu sinh ra. cưỡng chế đụng bay, hiệu quả, ngôn xuất phát tùy, một câu, thậm chí chỉ là một cái ý niệm trong đầu, nhưng chỉ cần là bá tông ý chí tại thiên đạo quy tắc, gần như không gì làm không được lực lượng tác dụng dưới, đây hết thảy liền thành hiện thực. Ầm ầm, đến tiếp sau oanh tạc ra 9 cái, bá thần trụ, bên trên, mỗi một cây đều phụ lên thuộc về Tống Thư Hàng thiên đạo ý chí. Đạo ngân, cái này chút bá thần trụ tiếp tục oanh tạc tại thứ tư đen nhánh thiên đạo trên thân. Sau đó, thứ tư đen nhánh thiên đạo thân thể liền bị đụng bay ra ngoài. Không tạo thành tổn thương, thậm chí thiên đạo trụ liền tại thứ tư đen nhánh thiên đạo trên thân lưu lại. Va chạm ấn ký, đều làm không được, nhưng đụng bay hiệu quả, lại không cách nào bị miễn dịch. Mà lại tăng lên bá tông ý chí cùng đạo ngân thiên đạo trụ, đối thứ tư đen nhánh thiên đạo ảnh hưởng biến mạnh hơn chút. Thứ tư đen nhánh thiên đạo bị đụng liên tiếp bay lên. Mỗi một trụ va chạm, đều để thân thể của nó bay lên, ông đi thứ tư đen nhánh thiên đạo trong lòng nổi nóng, nhưng bây giờ dù là lại nổi nóng, nó cũng nhất định phải khắc chế chính mình. Nhưng đối diện Tống Thư Hàng tao thao tác vừa mới bắt đầu. Hắn đang bay nhanh quen thuộc, thiên đạo quyền hạn, nội dung, sau đó đem chính mình cái kia bị, cửu châu nhất hào quần, thành viên khai thác nhảy vọt tư duy, dùng tải, thiên đạo quyền hạn, tao thao tác bên trên, thiên đạo quyền hạn là chết. Tại khác biệt thiên đạo trong tay, nó có thể phát huy ra hiệu quả khác nhau. Cho nên, tao thao tác càng nhiều thiên đạo, liền càng có thể phát huy ra. Thiên đạo quyền hạn, uy lực, góc chuyện audio.com. Cái này cũng rất có thể là lịch đại thiên đạo ở tiền nhiệm về sau, thao tác biến càng ngày càng tao nguyên nhân. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, tiếp tục thôi động thiên đạo quyền hạn, ta nói, tại ta quanh thân muốn không ra hình tròn tuần hoàn vô hạn không gian bên trong muốn tràn ngập thiên kiếp. Một cái vòng tròn trạng vô hạn không gian xuất hiện đem Tống Thư Hàng cùng thứ tư đen nhánh thiên đạo cuốn vào. Tại cái này thiên đạo trong không gian thứ nguyên, thứ tư đen nhánh thiên đạo có thể thỏa thích bị đụng bay, không cần lo lắng sẽ đụng vào không gian phần cuối. Mà lại, vô luận bị làm sao va chạm, nó tại đụng bay đến khoảng cách nhất định về sau, lại sẽ trở lại. Thiên đạo trụ, phạm vi công kích bên trong, vô hạn tuần hoàn. Đồng thời, tại cái này phong bế tuần hoàn không gian bên trong, lại hiện đầy thiên kiếp lực lượng đem Tống Thư Hàng cùng thứ tư đen nhánh thiên đạo bao dung, thiên kiếp lực lượng thứ tư đen nhánh thiên đạo trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Bá Tống lúc này đem thiên kiếp lấy ra làm gì? Bất quá, đã kết thúc, thứ tư đen nhánh thiên đạo dùng sức nắm chặt nắm đấm. Bá Tống tải, thiên đạo quyền hạn tranh đoạt, thao tác bên trong, đã thất bại thảm hại, cái kia bộ phận quyền hạn thao tác đã triệt để bị nó áp chế. Đang lúc nó dùng sức nắm tay thời điểm, đột nhiên, ý thức của nó một trận hoảng hốt, sau đó, nó cảm giác vật gì đó hoặc trạng thái tựa hồ kinh lịch tuần hoàn. Loại này hoảng hốt chợt lóe lên, khi hắn khôi phục lúc lại phát hiện chính mình cùng bá tống ở giữa. Thiên đạo quyền hạn, thao tác đối kháng, về tới điểm xuất phát, thứ tư đen nhánh thiên đạo trong đầu hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi, cách chương.